Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 hiệp sĩ Peletta, 5 kỵ binh và 1 Kisia. Các hiệp sĩ Peletta có kỷ luật như thể họ đã tập hợp những thành viên ưu tú của mình, nhưng sức mạnh của họ dường như không đến mức đó. Vâng, tất nhiên, đó là trường hợp. Tôi đoán đó không phải là về lực lượng, mà là về những người có kinh nghiệm. Không thành vấn đề nếu các hiệp sĩ Peletta yếu đi một chút. Riêng các thành viên khác thậm chí còn không cảm thấy bị đe dọa. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ không phải rút kiếm vì Kisia. Chắc họ cũng đã từng đi với số người này trong quá khứ. Và sức chiến đấu của các thành viên kỵ binh được chọn vào thời điểm đó sẽ không thấp như vậy. Vậy thì tại sao Kisia phải rút thần kiếm ra? Cái tai nạn nhỏ xảy ra hồi đó là cái quái gì vậy? Sẽ có cùng một vấn đề thời gian này. Vẫn chưa rõ, nhưng Yuder quyết định ưu tiên sự an toàn của Kisia và Redstone nhiều nhất có thể. Nếu một trong hai người họ bị thương, có thể sẽ có vấn đề lớn trong tương lai. Còn một mục tiêu nữa, thay đổi số phận của viên đá đỏ được gửi đến tháp ngọc trai sau khi phục hồi. Lần này, Yuder có ý định ngăn cản viên đá đỏ đến tháp ngọc trai. Đầu tiên, hãy tập trung vào việc truy xuất và sau đó đối mặt với Kisia. Cậu ấy không thích Kisia, nhưng ít nhất anh ấy cũng có cùng bước sóng. Trước cái chết của Yuder, sẽ không có ai hiểu hay lắng nghe cậu ấy, nhưng cậu muốn tin rằng Kisia sẽ khác. Cho dù anh không cần nói hết, nhưng để bọn họ biết. Luyện hóa, trong tháp ngọc trai không phải là luyện hóa thực sự thì cũng không thể tránh được tương lai như trước sao. Nếu Kisia không hiểu những gì tôi nói, tôi sẽ lén nhìn thôi. Nếu cậu không thể ngăn đá được tinh chế, trước tiên cậu phải kiểm tra xem viên đá có hình dạng và đặc tính gì. Và cậu sẽ không ngại đánh cắp nó nếu cậu buộc phải làm vậy. Họ leo lên những con ngựa được hướng dẫn bởi các pháp sư tháp ngọc trai. Trước đây người ta nghi ngờ làm thế nào gió có thể cưỡi được vì hình dạng không chính xác. Nhưng nếu bạn thực sự chạm vào những con ngựa sương mù, sẽ có một cảm giác xúc giác trên tay bạn mặc dù nó vô hình một cách bất ngờ. Người so đo hào hào ngồi trên ngựa quỳ xuống là xong rồi. Cẩn thận đừng buông dây cương. Nếu cậu cảm thấy mình sắp ngã ngựa, miễn là cậu giữ được dây cương thì không sao cả. Nó cảm thấy kỳ lạ, như nhau. Tôi cảm thấy như mình đang ngồi trên một chất nhờn vón cục vô hình. Chị em Hin và Finn nhăn mặt chống nạnh. Cơ thể của con ngựa vô hình liên tục chìm xuống dưới lòng bàn tay và quay trở lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sử dụng sức mạnh của mình trên con ngựa này? Nói như vậy là tục tĩu vì con ngựa này còn đắt hơn cả một chiếc xe chở đầy vàng. Vào lúc đó, Kisia, cưỡi con ngựa lớn nhất, nói một lời từ phía sau cặp song sinh. Giọng cậu anh như cười, nhưng cũng đủ làm anh chị em ngạc nhiên. Chỉ huy Nim, anh có nghe thấy không? Tôi thực sự không cố ý, tò mò là một đức tính tốt. Câu trả lời là, khi cậu sử dụng sức mạnh của mình vượt quá giới hạn cho phép, những con ngựa sương mù sẽ bị tiêu diệt và phân tán. Đó là một trò đùa, nhưng giọng nói của Kisia rõ ràng một cách kỳ lạ như thể nó là thật. Chị em Eldor đang nhìn vào mặt nhau, do dự một lúc, rồi bắt đầu nói. Anh đã thử chưa? Anh đã nhìn thấy nó cho mình. Tất nhiên, đó là khi tôi 11 tuổi. Cha tôi, vị hoàng đế tiền nhiệm, đã phải trả tiền mua con ngựa vì chủ tháp tức giận. Tôi đã bị phạt chép kinh hàng trăm lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người im lặng trước tiêu đề bình thường. Đó là một thái độ thẳng thắn, nhưng mọi người đều nhận ra rằng người trước mặt họ là từ hoàng gia tiếp nối dòng máu của thần mặt trời, và anh ta cũng là một hoàng tử cho đến vài năm trước. Yuder hơi ngạc nhiên theo một nghĩa khác, đó là một câu chuyện thời thơ ấu. Nghĩ lại thì, bản thân tôi chưa bao giờ hỏi hay nghe về nó. Yuder là một trong những người đã ở bên Kisia nhiều nhất trước khi anh qua đời. Cậu nhớ lại rằng cậu phải gặp Kisia một cách tự nguyện hoặc vô tình, nhưng cậu chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy như thế này trước đây. Cậu ấy đã nghĩ như vậy, hồi đó, nhưng đó thực sự là một mối quan hệ khắc nghiệt. Khắc nghiệt đến mức cậu không biết rằng khuôn mặt của mình sẽ ở trong tâm trí anh rất lâu sau mọi chuyện. Ai ở phía trước nhiều nhất trong số những người đang rời đi? Pháp sư của Tháp Ngọc Trai, người đã xác nhận rằng mọi người đều ở trên ngựa, đã hỏi ai sẽ cưỡi ngựa ở phía trước. Những con ngựa sương mù này đã được huấn luyện để chạy dọc theo con đường khi người giữ chiếc ghế cụ thể vượt lên trước. Thông thường, nó không cần thiết đối với các pháp sư của chúng tôi, những người đã quen sử dụng chúng. nhưng tôi đã chuẩn bị nó vì nhiều người nói rằng đây là lần đầu tiên họ cưỡi nó. Tôi sẽ đưa viên đá này cho người đứng ở phía trước. Viên đá mà họ lấy ra là một tinh thể mana màu đen có kích thước bằng ngón tay. Một trong những hiệp sĩ của Peletta giơ tay và thúc ngựa lại gần khi anh ta giơ cao viên pha lê được dệt thành một chiếc vòng tay để nó không dễ dàng bị rơi ra. Tôi đây, tôi sẽ là người dẫn đường ở phía trước. Được rồi, hãy cầm lấy cái này, và đừng cởi nó ra khi cậu đang cưỡi ngựa. Hiệp sĩ Peletta đeo chiếc vòng từ pháp sư và giơ tay lên vài lần. Cậu nhìn xuống và đánh giá xem nó có khó chịu hay không. Khi anh ấy gật đầu như thể đã quyết định là sẽ ổn thôi, Nathan, người đang quan sát mọi thứ từ cách đó không xa, tiến lại gần con ngựa của Kisia. Xin hãy có một chuyến đi an toàn, công tước Nim. Có chuyện gì với khuôn mặt cứng ngắc đó vậy? Như thể tôi sẽ không thể quay về an toàn được. Nathan có một biểu hiện trống rỗng, không có gì gọi là cười, nhưng Kisia cười với đôi mắt đỏ hoe. Yuder nhìn Kisia cúi xuống cầm dây cương và vỗ vai người phụ tá của mình. Tôi biết, tôi sẽ để nó cho anh cho đến khi tôi quay lại. Đúng, anh ấy biết gì, ngay khi một câu hỏi ngắn xuất hiện trong đầu Yuder, Kisia đứng thẳng người và quay đầu lại. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Yuder khi anh nhìn qua nhóm 10 người đang cưỡi trên những con ngựa sương mù. Đi thôi nào, vâng thưa ngài, hai hiệp sĩ Peletta đứng đi đầu với vai trò dẫn đường. Với Kisia và kỵ binh ở giữa. Hậu phương còn có 3 hiệp sĩ Peletta. Thực ra, các hiệp sĩ nên được bảo vệ. Yuder kéo dây cương với một sự mỉa mai kỳ lạ. Với một tiếng huýt sáo ngắn, con ngựa sương mù mà Yuder cưỡi bắt đầu lắc lư và di chuyển. Nếu họ trốn thoát về phía tây của địa điểm của hiệp sĩ hoàng gia, họ có thể đi thẳng ra khỏi bức tường trái phép. Cả nhóm hướng về phía đó, đi theo một hướng chính thức và chạy về phía nam. Mặt trời vàng đổ bóng dài trên đồng bằng nơi 11 con ngựa sương mù chạy thỏa thích. Cuộc hành trình đến dãy núi Eric để lấy viên đá đỏ bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con mix có thể chạy nhanh hơn gấp 3 lần so với những con ngựa bình thường, đặc điểm là ít gánh nặng lên cơ thể hơn ngay cả khi nó chạy trong một thời gian dài nhờ vào cảm giác độc đáo của nó. Các thành viên kỵ binh lần đầu tiên cưỡi mix đều rất ngạc nhiên bởi thực tế là quảng cáo đã nói về thời gian họ quyết định nghỉ ngơi để ăn tối. Nó rất kỳ lạ, tại sao mông tôi không đau khi ngồi trên ngựa, lưng của tôi cũng không đau. Gakan bước vào giữa chị em Eldor và vỗ nhẹ vào lưng họ khi họ nói chuyện. Bởi vì những người thường sử dụng chúng là các pháp sư. Các pháp sư nổi tiếng là yếu về thể lực và khả năng vận chuyển. Vì vậy, khi tạo ra mix, họ đã cải tiến nó nhiều nhất có thể để bù đắp những thiếu sót. Làm sao mà cậu biết được điều đó? Lần đầu tiên tôi cưỡi ngựa, tôi đã nhờ pháp sư Tháp Ngọc đến giúp tôi. Thật ra trước đây tôi rất muốn cưỡi con ngựa này. Nghe điều đó, Yuder nhớ lại khuôn mặt của những pháp sư đang dần tránh mặt cậu thay vì đến giúp cậu khi cậu chuẩn bị lên ngựa. Nhưng trong một thời gian ngắn, Gakan đã có một cuộc trò chuyện chi tiết với một pháp sư từ Tháp Ngọc Trai nổi tiếng. Điều này nếu đúng là không bình thường. Yuder, người đã nghĩ rằng tài năng của Gakan có thể nằm trong lĩnh vực diễn thuyết, cũng nghĩ rằng thật lãng phí khi một người như vậy lại dễ dàng biến mất trong một vụ tai nạn vài tháng sau đó. Quả nhiên, anh ấy cần được cứu. Tất cả mọi người ở đây, bữa ăn đã sẵn sàng. Các hiệp sĩ Peletta đã lấy một chiếc nồi từ xa và nấu nướng một cách điêu luyện, vẫy tay chào các thành viên kỵ binh. Không giống như các thành viên không mang theo gì ngoài vài bộ quần áo. Các hiệp sĩ Peletta có đủ hành lý mỗi người 2 túi, chia ở mỗi bên ngựa. Cậu tự hỏi tất cả là vì cái gì và tất cả đều cần thiết để kiếm sống qua ngày. Các hiệp sĩ đã khéo léo đốt lửa trên cánh đồng mà không cần sự trợ giúp của các thành viên kỵ binh và đun sôi súp bằng cách treo một chiếc nồi lên giá để nồi di động được làm bằng cách bẻ cành cây. Bất cứ khi nào trong hành lý của họ luôn có một dòng gia vị, khô bò khô và bánh mì khô, Yuder ngưỡng mộ khả năng tồn tại của họ. Nhân tiện, công tước nói rằng anh ấy sẽ đến con suối gần đó một lúc, nhưng anh ấy vẫn chưa quay lại. Có ai phiền khi đưa anh ấy trở lại không? Cách chương.